Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, phần 640. Vì cải thiện hắn bệnh trầm cảm, Chu gia người quyết định đưa Hứa Nguyện người đi nước Mỹ. Mặt ngoài là đi đương trao đổi sinh học tập, trên thực tế là đi trị liệu chứng bệnh. Rốt cuộc Hứa Nguyện người đã nhiều ít có một ít tự mình hại mình ý tưởng. Cái này làm cho Chu gia người thực lo lắng. Chỉ là sự tình thường thường đều là như vậy kỳ diệu. Hứa Nguyện người yên phận xuất ngoại, bắt đầu tiếp thu bác sĩ trị liệu, dần dần hảo lên thời điểm, lại ở nước Mỹ đầu đường gặp chật vật bất kham Trung Bảo Bối. Từ Trung Bảo Bối trong miệng, Hứa Nguyện nhân tài biết, Trung Bảo Bối cùng Lương Tĩnh Thần quan hệ bị Lương gia người phát hiện. Trung Bảo Bối người nhà bị đuổi việc, Trung Bảo Bối cũng bị đuổi ra tới. Lúc sau Trung Bảo Bối nghe nói Lương Tĩnh Thần thế nhưng cùng Lâm gia đại tiểu thư đính hôn. Vì thế dưới sự giận dữ, phát hiện chính mình mang thai Trung Bảo Bối, trộm trong nhà tiền đi tới nước Mỹ muốn tìm được Chu Trạch Giai. Nàng tin tưởng, chỉ cần tìm được rồi Chu Trạch Giai, chính mình nhất định sẽ được đến thực tốt chiếu cố. Cũng là ôm ý nghĩ như vậy, nàng rốt cuộc ở dị quốc tha hương gặp còn đang tiến hành trị liệu Hứa Nguyện người. Hứa Nguyện người còn vô pháp buông đoạn cảm tình này, cho nên đang xem đến người mình thích lưu lạc đầu đường lúc sau. Chỉ có thể đủ đem người mang theo trở về, sau đó liền nghe nói Trung Bảo Bối mang thai, Trung Bảo Bối nói chính mình cùng Lương Tĩnh Thần chia tay. Sau đó không biết nên làm cái gì bây giờ, ước chừng có thể bị nữ nhân dựa vào, sau đó nói xin lỗi, luôn là cái loại này phá lệ ôn nhu người, Hứa Nguyện người tự nhiên là không có khả năng nhìn người mình thích rơi vào như vậy một cái kết cục. Vì thế liền đem Trung Bảo Bối lưu tại chính mình trong nhà. Từ đây bắt đầu đảm đương khởi chiếu cố Trung Bảo Bối trách nhiệm. Ở nước Mỹ khai một nhà công ty. Hơn nữa phát triển càng ngày càng tốt, ở Trung Bảo Bối sinh hạ hài tử lúc sau, đem Trung Bảo Bối cùng hài tử đều chiếu cố thực hảo. Hắn hy vọng nhật tử là có thể đủ như vậy an an ổn ổn quá đi xuống. Chỉ cần chính mình một mảnh thiệt tình, sớm hay muộn có thể đả động Trung Bảo Bối. Vì thế 5 năm lúc sau, Hứa Nguyện người cùng Trung Bảo Bối cầu hôn. Chính là vẫn luôn hưởng thụ Hứa Nguyện người chiếu cố Trung Bảo Bối. Lại là trong lòng không tình nguyện, đưa ra một cái yêu cầu, nói yêu cầu cuối cùng về nước xem một cái Lương Tĩnh Thần. Chỉ cần Lương Tĩnh Thần trong lòng đã không có nàng tồn tại. Vậy nguyện ý cùng Hứa Nguyện người kết hôn, Hứa Nguyện nhân tâm khó chịu, chính là cũng chỉ có thể đủ đáp ứng rồi người mình thích ý tưởng. Ở khi cách 5 năm lúc sau, mang theo Trung Bảo Bối cùng Trung Bảo Bối nhi tử một lần nữa bước vào này phiến thổ địa. Muốn vì chính mình cảm tình họa tiếp theo cái hoàn mỹ kết cục. Trung Bảo Bối trong lòng vô pháp quên đi Lương Tĩnh Thần. Cho nên ở Hứa Nguyện người chiếu cố nhi tử thời điểm. Trộm đi gặp tới rồi Lương Tĩnh Thần, lại là nhìn đến Lương Tĩnh Thần cùng một nữ nhân phá lệ thân mật. Thậm chí bọn họ còn hôn môi ở bên nhau. Cái này làm cho Trung Bảo Bối hoàn toàn hết hy vọng. Tính toán gả cho Hứa Nguyện người. Hơn nữa yêu cầu Hứa Nguyện người phải làm Lương Tĩnh Thần mặt vì nàng mang lên nhẫn cưới. Nữ nhân đại khái đều là hư vinh. Nàng chính là muốn cho đã từng không cần chính mình người nhìn đến chính mình hạnh phúc. Hứa Nguyện người lúc ấy mê mang. Không biết Trung Bảo Bối chỉ là bởi vì nhất thời phẫn nộ đáp ứng rồi hắn cầu hôn. Thập phần cao hứng, hơn nữa thông chi ba mẹ chuẩn bị hôn lễ. Chuyện của con Chu gia phu thê cũng biết, nhưng là nói bao nhiêu lần, nhi tử cũng không nghe. Sau lại Chu gia phu thê cũng liền theo nhi tử đi. Hiện tại rốt cuộc có thể kết hôn, cũng là thập phần cao hứng. Tuy rằng hiện tại đứa nhỏ này là nhà người khác. Nhưng là về sau khẳng định là có hai tử là nhà mình. Chu gia người đồng ý nhi tử hôn sự. Buổi hôn lễ này từ an bài đến bắt đầu, đều thập phần hoành động, làm vẫn luôn đang tìm kiếm Trung Bảo Bối Lương Tĩnh Thần cũng tự nhiên là đã biết chuyện này. hơn nữa bởi vì cùng một cái tiểu hài nhi kỳ quái ngẫu nhiên gặp được. Làm Lương Tĩnh Thần đã biết Trung Bảo Bối năm đó đào tẩu lúc sau còn hoài chính mình hài tử. Cái này nhận chi làm hắn thập phần hưng phấn, ở kia chàng long trọng hôn lễ thượng, hắn làm cùng năm đó giống nhau sự tình, không màng huynh đệ tình nghĩa, ở hôn lễ thượng đoạt tân nương, hơn nữa nói tân nương hài tử là chính mình, còn cảm tạ hứa nguyện nhân vì hắn dưỡng hài tử, vốn dĩ hứa nguyện người liền có bệnh trầm cảm, tuy rằng mấy năm nay đã được đến trị liệu, nhưng là chung quy vẫn là có tật xấu. Ở hôn lễ thượng thu được như vậy kích thích, trực tiếp làm hứa nguyện người hơi kém không điên rồi. Hơn nữa Chu gia lần này hôn lễ thượng càng là phá lệ mất mặt. Đối Chu gia cổ phiếu đều tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mà Trung Bảo Bối lại hoàn toàn không nghĩ này đó. Chỉ bằng chính mình cảm tình, đi theo Lương Tĩnh Thần đi rồi. Hoàn toàn không màng cái này đối nàng chiếu cố 5 năm người. Lúc sau hứa nguyện người giống như điên rồi giống nhau công kích Lương gia xí nghiệp. Lương gia đã chịu công kích như vậy, tự nhiên là hoảng sợ. Lương gia phu thê chỉ cảm thấy này hết thảy đều là báo ứng. Càng thêm không đồng ý nhi tử cùng người như vậy ở bên nhau. Huống hồ nhi tử còn có vị hôn thê, vì thế liền muốn làm nhi tử cùng Trung Bảo Bối tách ra. Chính là Lương Tĩnh Thần cảm thấy năm đó Trung Bảo Bối bị đuổi ra gia môn chính là bởi vì chính mình không có năng lực, hiện tại đã sớm ở tập đoàn bên trong hư cấu cha mẹ. Làm cho Lương gia phu thê nói chuyện đều không dùng được. Chỉ có thể đủ tùy ý Lương gia cùng Chu gia chính thức bắt đầu rồi xé bước. Trung Bảo Bối biết chuyện này lúc sau, cảm thấy chuyện này đều là chính mình sai lầm. Một không cẩn thận nói ra Chu Trạch Giai có bệnh trầm cảm sự tình. Như vậy kết quả, tự nhiên là làm Lương gia biết chuyện này lúc sau, tức khắc đem chuyện này bốn phía tuyên dương lên, này đối Chu gia xí nghiệp càng là tạo thành rất lớn thương tổn. Nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, sau lại Trung Bảo Bối ước hứa nguyện người đi ra ngoài. Nói là cho hứa nguyện nhân đạo khiểm, trên thực tế, thế nhưng là tìm bên ngoài nữ nhân, quay chụp cùng hứa nguyện người ở bên nhau các loại ảnh chụp. Hướng truyền thông thượng một phóng, Chu thị xí nghiệp càng là nhân tâm tan rã. Lúc sau liên tiếp xảy ra chuyện, Chu phụ Chu mẫu đều ở nỗ lực muốn cho tập đoàn biến hảo. Lại không có nghĩ đến, nhi tử kia một lần bị người ám toán, không chỉ là bị người chụp ảnh chụp, hơn nữa nữ nhân kia trên người có virus. Là bệnh ết, cái này trực tiếp đem hai vị này lão nhân đả kích không được. Chu Trạch Giai được HIV sự tình lại bị tuyên dương đi ra ngoài. Cuối cùng Chu thị xí nghiệp quyền quản lý từ Chu phụ Chu mẫu trong tay biến mất. Bọn họ vì nhi tử chỉ có thể đủ thỏa hiệp, nhi tử đến cái này bệnh vẫn là vô pháp trị liệu bệnh tật. Làm đôi vợ chồng này quả thực là vô pháp tưởng tượng về sau sinh hoạt nên làm cái gì bây giờ. Hứa nguyện người là một năm sau qua đời, ở Trung Bảo Bối gả cho Lương Tĩnh Thần thời điểm, hứa nguyện người chết ở trên giường bệnh, nhìn đến cha mẹ bởi vì hắn già nua gương mặt, hắn mới biết được, chính mình đến tột cùng sai rồi nhiều ít, hơn nữa làm ba mẹ nhọc lòng nhiều ít, vô luận là từ coi trọng Trung Bảo Bối, vẫn là đến sau lại phát sinh những việc này, đều cùng hắn cố chấp là phân không khai, cũng chính bởi vì vậy. Gặp được Chu Trạch Giai lúc sau, hắn hứa nguyện có thể bảo vệ tốt cha mẹ, chiếu cố hảo Chu thị tập đoàn, hơn nữa đương một cái tùy ý nhân sinh người, không hề bị bất luận cái gì nữ nhân gây thương tích hại. Chu Trạch Giai lúc ấy biết hứa nguyện người trải qua khi, cũng là tâm tình phức tạp, rốt cuộc như vậy một người, lại bởi vì một nữ nhân phế bỏ, thật sự là làm người cảm giác kỳ quái thực. Bất quá lúc này đây, người biến thành hắn chính là không có gì bệnh trầm cảm, vì nữ nhân muốn chết muốn sống, khẳng định cũng không có khả năng, cho nên lúc này đây, Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn nhìn, đã không có hắn cái này vân lốp xe dự phòng, một cái là hầu gái nữ nhi, một cái là đại gia thiếu gia, là như thế nào ở bên nhau, đối với Lương Tĩnh Thần đoạt Chu Trạch Giai bạn gái chuyện này. bọn họ mấy cái huynh đệ đều có chút ý kiến. Từ trước kia thời điểm Lương Tĩnh Thần chính là cái loại này trong mắt không chấp nhận được nửa hạt. Cát, cao cao tại thượng người. Cho nên ở đã xảy ra như vậy đoạt người khác bạn gái sự tình lúc sau. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chướng mắt, nói như thế nào đâu. Chu Trạch Giai làm người là lướt tắm mặt, cho nên đại gia càng thêm thích cùng như vậy hiền hòa người cùng nhau chơi. Như vậy một cái hiền hòa người bị người như vậy đoạt bạn gái. Tự nhiên là làm đại gia có ý kiến, ngươi nói nếu là cái phi thường ưu tú nữ nhân, còn không có ở bên nhau, đại gia công bằng cạnh tranh còn chưa tính. Chính là Lương Tĩnh Thần người này đâu. Mặt ngoài biểu hiện coi thường kia nữ nhân bộ dáng. Sau lưng thọc gậy bánh xe. Loại này hành vi, thật sự là làm đại gia khinh bỉ. Hiện tại đại gia còn không biết Trung Bảo Bối thân phận. Đều cho rằng chỉ là cái bình thường tiểu cô nương đâu. Còn nhớ rõ ta lần đầu tiên mang Trung Bảo Bối đi gặp các ngươi thời điểm sao? Tĩnh Thần nói lần đầu tiên thấy nàng. Chính là ngươi biết không, ta đi Tĩnh Thần trong nhà, nhìn đến Trung Bảo Bối đang ở cùng Tĩnh Thần hôn môi. Lúc ấy ta mới biết được, Trung Bảo Bối là Tĩnh Thần trong nhà hầu gái nữ nhi. Luôn là đưa Tĩnh Thần cái kia tài xế, chính là Trung Bảo Bối phụ thân, thích một cái gia thế không duyên cớ người. Cùng thích người hầu nữ nhi, chênh lệch là rất lớn, hứa nguyện người lúc ấy rời đi. Cho nên này đó các bạn thân cũng không biết Trung Bảo Bối thân phận thật sự. Sau lại Trung Bảo Bối xuất ngoại cùng về nước, bọn họ tự nhiên là cũng biết không nhiều lắm. Hiện tại, Giản Gia Dương nghe thấy cái này tin tức, quả thực là đều mông. Ngươi nói cái gì, mở to hai mắt nhìn không thể tin được nhìn Chu Trạch Giai. Giản Gia Dương lặp lại, ngươi nói Trung Bảo Bối là Lương Tĩnh Thần trong nhà hầu gái nữ nhi. Tin tức này quả thực là quá chấn kinh rồi. Giản Gia Dương là một cái hoa hoa công tử. Hắn là coi thường Trung Bảo Bối loại này tiểu tươi mát diện mạo. Lúc này nhớ tới vì cái gì Lương Tĩnh Thần cùng Trung Bảo Bối bỗng nhiên làm ở cùng nhau. Hiện tại xem ra, căn bản là không phải bỗng nhiên làm ở bên nhau. Là phía trước liền làm ở cùng nhau a. Này quan hệ, nếu là ở cổ đại. Đó chính là công tử cùng tiểu nha hoàn. Giản Gia Dương thật sự là vô pháp bình luận, cũng không phải Giản Gia Dương đem người chia làm 37 loại. Chính là nhân sinh xuống dưới, chính là có 37 loại, có người chính là cao cao tại thượng, là đại thiếu gia là thiên kim tiểu thư, chính là có người đầu thai không có đầu hảo, là người thường, cũng có lẽ so với người bình thường càng thêm bình thường. Bọn họ loại này trong nhà đều là dưỡng người hầu, tưởng tượng đến nếu cùng người hầu nữ nhi phát sinh cái gì quan hệ. Ngẫm lại liền đáng sợ được chứ. Đúng vậy, phía trước thời điểm Trung Bảo Bối vẫn luôn không chịu làm ta đưa nàng về nhà. Cũng chưa bao giờ để sự tình trong nhà, ta chỉ là cho rằng nhà nàng tương đối bình thường, lại là không nghĩ tới. Nàng kỳ thật nghỉ thời điểm vẫn luôn là hồi Lương gia. Nàng mẫu thân là Lương gia hầu gái, cho nên nàng cũng ở Lương gia hỗ trợ, xem ra ta cùng Tĩnh Thần phía trước, ai mới là cái kia ngoại lai, còn không nhất định đâu tương đương, Chu Trạch Giai có chút trào phúng. Cười bộ dáng không biết vì cái gì làm Giản Gia Dương có chút cảm thấy không thích hợp nhi. Ngẫm lại càng là cảm thấy kỳ quái. Kia, vậy ngươi còn phải vì như vậy một cái ngoạn ý muốn xuất ngoại. Còn không phải là một cái hầu gái nữ nhi sao? Nếu là muốn tìm nữ nhân, nơi nào không thể tìm a? Nơi nơi đều là, nhiều đi được chứ? Chu Trạch Giai đương nhiên là biết Giản Gia Dương ý tứ. Tuy rằng Giản Gia Dương là hoa hoa công tử, nhưng là cùng này đó bằng hữu bên trong, lại là cùng Chu Trạch Giai quan hệ tốt nhất, cho nên hắn cũng vui với cùng cái này bạn tốt nói một ít tiểu bí mật. Ai nói? Ta chính là xuất ngoại chơi chơi, 2 tháng liền đã trở lại, đến lúc đó không phải là cùng nhau chơi. Bất quá chờ ta trở lại, ngươi chính là phải cho ta giới thiệu một ít mỹ nữ a. Cười tủm tỉm vỗ vỗ Giản Gia Dương bả vai, hắn vốn là không nghĩ đi, chính là tưởng tượng đến Trung Bảo Bối sự tình, hắn nếu là không đi nói, cốt truyện còn như thế nào tiến hành đi xuống. Chờ hắn đi rồi, dựa theo Giản Gia Dương tính cách, khẳng định là sẽ đem Trung Bảo Bối sự tình nháo ra tới. Đến lúc đó Lương gia phu nhân cũng không phải là ăn chay. Bọn họ lúc này vẫn là học sinh, liền tính là năng lực cũng có thể nại không đến chạy đi đâu. Khẳng định là chỉ có thể đủ nghe theo cha mẹ nói. Như vậy đến lúc đó, Trung Bảo Bối khẳng định muốn tới nước ngoài tìm chính mình. Ha ha, mang thai biết tìm lốp xe dự phòng, bị khi dễ biết tìm hắn. Tưởng bờ, Chu Trạch Giai lần này nhưng thật ra muốn nhìn, đã không có hắn lúc sau. Trung Bảo Bối một người ở nước ngoài còn có thể hay không hảo hảo tồn tại. Giản Gia Dương vừa nghe giới thiệu mỹ nữ, tức khắc cảm thấy bạn tốt tựa hồ là buông xuống chuyện này. Vội vàng vỗ vỗ ngực, việc này ngươi yên tâm, liền bao ở ta trên người, bảo đảm cho ngươi tìm cái mỹ làm ngươi tim đập thình thịch nữ nhân. Hơn nữa ta nhận thức những cái đó nữ nhân a, cấp bậc cao thực, muốn gia thế có gia thế, muốn mị lực có mị lực. Không thể so ngươi phía trước kia ánh mắt cường nhiều ít a. Ngươi lần này coi như đi ra ngoài giải sầu, chạy nhanh trở về a. Ta thừa dịp 2 tháng, cho ngươi liên hệ một chút, nói không chừng còn có yêu thầm ngươi đâu. Nói Giản Gia Dương hắc hắc nở nụ cười, rốt cuộc bọn họ vài người điều kiện cũng không kém, lớn lên cũng hảo, đặc biệt là Chu Trạch Giai. Tính cách ôn nhu, là rất nhiều nữ nhân đều sẽ thích loại hình. Giản Gia Dương cảm thấy khẳng định sẽ có không ít nữ hài nhi thích A Giai. Chu Trạch Giai cười gật đầu. Lúc này tâm tình nhưng thật ra không tồi. Chỉ là nhìn đến phía trước có 2 người đã đi tới. Lại lần nữa thu hồi tươi cười. Giản Gia Dương cũng ngẩng đầu. Kết quả nhìn đến kéo Lương Tĩnh Thần lại đây Trung Bảo Bối. Trong lòng quả thực là đậu má, thao, chửi nhỏ một tiếng, Giản Gia Dương trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười. Lại là chào phúng nhìn 2 người, đại thật xa liền mở miệng, ai u tương đương ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là nào đó đoạt huynh đệ nữ nhân Lương đại thiếu gia a. Xem ra Lương đại thiếu gia cũng là có thiếu nữ tâm người a. Chơi nữ nhân chơi tới rồi người hầu trên người. Chẳng lẽ cũng là nhìn cái gì bá đạo thiếu gia thiếu hầu gái tiểu thuyết sao? Ô ô ô tương đương hôm nay này tiểu cô nương trang điểm rất không tồi a. Ta đều nhìn không ra tới là hầu gái. Hoa không ít tiền đi. Giản Gia Dương đi lên chính là một trận miệng pháo trào phúng. Làm Lương Tĩnh Thần tức khắc mặt hắc thành một mảnh. Nhìn về phía một bên ngồi ở chỗ kia thờ ơ Chu Trạch Giai. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai sẽ đem Trung Bảo Bối thân phận cấp nói ra đi. Trung Bảo Bối cũng là giống nhau. Một trương mặt đẹp trở nên tái nhợt. Không nghĩ tới chính mình thân phận sẽ bị Giản Gia Dương như vậy trào phúng. Nghĩ đến phía trước Chu Trạch Giai mang chính mình nhìn thấy này đó các thiếu gia thời điểm. Rõ ràng này đó các thiếu gia vẫn là đối nàng thực tôn trọng. Chính là hiện tại, tưởng tượng đến như thế. Trung Bảo Bối cũng là nhịn không được nhìn về phía Chu Trạch Giai. Nàng thừa nhận chính mình thực xin lỗi Chu Trạch Giai, nhưng là nàng thật sự vô pháp kháng cự thiếu gia mị lực. Nàng thích thiếu gia a, thiếu gia đối nàng tới nói, chính là nàng sinh mệnh sao trời. Đệ 1197 chương ta là Vân Lốp xe dự phòng 2 bị 2 người nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai hoàn toàn vô. Áp lực, đối như vậy 2 người, hắn thật sự là rất khó có cái gì hào cảm ni rốt cuộc một cái dung ta chỉ là cảm thấy nữ nhân. Này không xứng với ta huynh đệ cho nên ta là vì ta huynh đệ hào cướp đi người khác bạn gái nam nhân. Một cái khác còn lại là ta tuy rằng có bạn trai nhưng là đã từng yêu thầm người rốt cuộc trong mắt. Có ta vị trí, ta vô pháp khống chế ta chính mình tâm nữ nhân. Vâng, như vậy 2 người vẫn là thập phần xứng đôi. A Giai, đáng thương hề hề nhìn Chu Trạch Giai. Trung Bảo Bối trong mắt tất cả đều là khẩn cầu. Tới phía trước nàng rõ ràng là cảm thấy thực xin lỗi Chu Trạch Giai. Là nàng bỏ xuống hắn, cho nên làm cho hắn thế nhưng muốn xuất ngoại. Cũng không biết khi nào sẽ trở về. đối với chuyện này, Trung Bảo Bối vẫn luôn đều thực tự trách, nhưng là hiện tại bị Giản Gia Dương như vậy vũ nhục. Trung Bảo Bối vẫn là cảm thấy ủy khuất cực kỳ, nhịn không được nhìn về phía Chu Trạch Giai, hy vọng hắn có thể mở miệng giải thích. Chu Trạch Giai lúc này phảng phất mới nhìn đến người này giống nhau. Thanh âm lạnh nhạt mở miệng, Trung Bảo Bối, ta tưởng tất cả mọi người đã biết chúng ta chia tay sự thật. Chuyện này không thể nghi ngờ, như vậy ta cùng ngươi cũng không có như vậy quen thuộc. Về sau thỉnh kêu ta Chu Trạch Giai hoặc là Chu Tiên Sinh, những lời này làm Trung Bảo Bối càng là nháy mắt cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ. Trong mắt không tự chủ được ửng đỏ, nàng biết này hết thảy đều là chính mình sai lầm, chính mình quản không được chính mình tâm, rõ ràng là A Giai bạn gái, lại thích Tĩnh Thần, chính là Tĩnh Thần là nàng thật lâu phía trước liền thích người A. Lương Tĩnh Thần tự nhiên là phát hiện bên người Trung Bảo Bối biến hóa, càng là cảm thấy Chu Trạch Giai không cho hắn mặt mũi. Rõ ràng lúc trước hai người cũng coi như là nói rõ ràng. Chính là hiện tại đối phương đi như vậy không cho hắn mặt mũi. Làm Lương Tĩnh Thần nhiều ít có chút sinh khí. Đúng vậy, Bảo Bối, các ngươi đã không có quan hệ. Huống hồ lần này ta mang ngươi lại đây là muốn cùng A Giai cáo biệt. Hắn liền phải đi nước Mỹ. Về sau ai biết khi nào trở về. Đúng không? Cho nên đây chính là các ngươi cuối cùng một lần gặp mặt đối với chính mình nữ nhân đã từng cùng nam nhân khác kết giao quá sự thật này. Lương Tĩnh Thần trong lòng là thập phần không thoải mái. Liền tính là đã biết Chu Trạch Giai không có đối Trung Bảo Bối làm cái gì. Nhưng là Lương Tĩnh Thần vẫn là cảm thấy xưa nay chưa từng có phiền muộn. Hoặc là nói là chán ghét, chẳng sợ đối với cái này đã từng là chính mình huynh đệ người. Lương Tĩnh Thần vẫn là có chút không được tự nhiên, từ khi hai người nháo phiên lúc sau, liền không có ở đồng dạng một cái trong yến hội xuất hiện qua. Lần này vẫn là nghe nói Chu Trạch Giai phải rời khỏi, mới chuyên môn lại đây cùng Chu Trạch Giai cáo biệt, hắn chỉ hy vọng Chu Trạch Giai đi nước ngoài lúc sau. Về sau không bao giờ đã trở lại. Như vậy đại gia là có thể quên chính mình cùng Chu Trạch Giai những cái đỏ ân oán. Rốt cuộc tuy rằng trong lòng không cao hứng, nhưng là hắn cũng thừa nhận, chính mình xác thật là đoạt đi rồi Trung Bảo Bối. Trước kia thời điểm hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ thích thượng Trung Bảo Bối. Nhưng là ở Chu Trạch Giai giới thiệu Trung Bảo Bối là hắn bạn gái lúc sau. Lương Tĩnh Thần thực tức giận. Thậm chí đối Trung Bảo Bối làm như vậy nhiều sự tình lúc sau. Hắn mới phát hiện, chính mình đã thật sâu yêu Trung Bảo Bối, là thật sự thích cái loại này, đến nỗi không để ý đến Giản Gia Dương nói. Đó là bởi vì hắn không nghĩ cùng người khác nói quá nhiều. Bọn họ ba cái chi gian sự tình, lúc sau Chu Trạch Giai trong lòng rõ ràng, Lương Tĩnh Thần tin tưởng, vì Trung Bảo Bối hảo. Hắn hẳn là biết chính mình nên làm như thế nào. Vốn dĩ bởi vì Chu Trạch Giai thái độ đại chuyển biến Trung Bảo Bối trong lòng liền khổ sở. Hiện tại vừa nhớ tới Chu Trạch Giai phải rời khỏi nơi này. Đi như vậy xa xôi nước ngoài. Trong lòng càng là khó chịu thực. A Giai, Chu Tiên Sinh, ngươi xuất ngoại lúc sau nhất định phải hảo hảo. Ta sẽ chúc phúc ngươi, nàng không biết chính mình nên nói cái gì. Chỉ có thể đủ nói một câu như vậy không làm không ngứa nói. Vốn dĩ hy vọng đối phương có thể tìm được càng tốt nữ hài nhi. Chính là giờ khắc này, nàng lại bỗng nhiên không muốn, cũng không biết vì cái gì. Giản Gia Dương quả thực là phải bị trước mắt này đối nam nữ vô sỉ cấp chấn kinh rồi. Ở Chu Trạch Giai không nói chuyện phía trước, trực tiếp cười lạnh một tiếng. Ha ha, nguyên bản ta còn tưởng rằng Lương Tĩnh Thần ngươi là cái gì cao cao tại thượng người đâu. Ngày thường cùng nhau ngoạn ngoạn thời điểm liền bưng cái giá. Hiện tại đoạt nhân ra bạn gái. Nga không, hiện tại cùng một cái hầu gái nữ nhi ở bên nhau nhưng thật ra còn dám nói như vậy. Ngươi cùng vị này, Trung Bảo Bối đúng không? Ngươi cùng nhà ngươi vị này Trung Bảo Bối ở bên nhau sự tình. Không biết Lương bá mẫu biết sao? ta cảm thấy Lương bá mẫu nếu là biết đến lời nói, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Ngươi cảm thấy đâu, nhà mình huynh đệ là một cái sẽ không xé bước, chính là Giản Gia Dương lăn lộn như vậy nhiều vòng luẩn quẩn. Lưỡi lưu thật sự, lúc này lời này trực tiếp chát ở Lương Tĩnh Thần cùng Trung Bảo Bối trong lòng. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Trung Bảo Bối từ nhỏ ở Lương gia lớn lên. Lương phu nhân là một cái dạng gì người nàng lại hiểu biết bất quá. Lương phu nhân đối thiếu gia yêu cầu rất cao, đối với thiếu gia tương lai bạn gái, cũng là yêu cầu rất cao. Nàng như vậy thân phận, căn bản là không xứng thiếu gia. Lương Tĩnh Thần cũng là hắc mặt nhìn về phía Giản Gia Dương. Trong lòng biết đối phương nói chính là thật sự, liền càng thêm bực bội. Giản Gia Dương, chuyện này xử chúng ta ba cái sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi căn bản là không biết đã xảy ra cái gì. Hắn nói lời này, được đến chỉ là Giản Gia Dương một cái bĩu môi. Tuy rằng Giản Gia Dương chơi lợi hại, nhưng là hắn cũng biết trách nhiệm của chính mình. Mặt trên có một cái ca ca. Hắn về sau tuy rằng không cần tiếp thu gia nghiệp, nhưng là cũng là muốn liên hôn. Vì gia tộc làm cống hiến, là bọn họ những người này hưởng thụ này đó gia tộc sở mang đến tiện lợi trách nhiệm. Ni Tĩnh Thần, ngươi cũng không cần sinh khí. Gia Dương nói chính là thật sự. Ta tưởng Lương bá mẫu cũng sẽ không thích Trung Bảo Bối cái này cô nương. Kỳ thật lần trước cùng ngươi gặp mặt lúc sau, ta vẫn luôn không có cùng ngươi gặp lại. Chỉ là bởi vì có rất nhiều lời nói không biết như thế nào cùng ngươi nói. Vị này Trung tiểu thư, nàng ở cùng ta kết giao thời điểm, biết ta thân phận, biết ta là Chu gia người, nhưng là lại trước nay không có đã nói với ta nàng ở tại nhà ngươi. Lần đầu tiên mang theo nàng thấy các ngươi thời điểm, nàng còn nói nàng không quen biết các ngươi. Cho nên Tĩnh Thần, có chút thời điểm, nhìn ngươi thời điểm muốn đánh bóng đôi mắt, liền tính là ngươi không buộc ta cùng vị tiểu thư này chia tay. Ở ta biết thân phận của nàng lúc sau, cũng là sẽ cùng nàng chia tay. Rốt cuộc Chu gia thiếu phu nhân, không có khả năng là nhà ngươi người hầu nữ nhi. Ngươi nói đúng sao? Chu Trạch Giai lửa cháy đổ thêm dầu, chính là muốn hướng người này trong lòng chọc. Lương gia cái loại này tình huống, Lương phu nhân đôi mắt danh lợi sự tình trong vòng đều truyền khắp. Liền tính là bình thường tiểu thư đối phương đều là muốn chọn tới nhặt đi. Huống chi là thân phận như vậy thấp, đối với Lương Tĩnh Thần không có bất luận cái gì trợ giúp Trung Bảo Bối. Quả nhiên, lời này ra tới, Trung Bảo Bối sắc mặt tái nhợt, kéo Lương Tĩnh Thần tay không tự chủ được khóa khẩn. Nàng trong lòng biết, chính mình là không xứng với thiếu gia. Trước kia cùng Chu Trạch Giai yêu đương thời điểm, đối phương không biết chính mình thân phận, mỗi lần đối chính mình đều thập phần tôn trọng. Chẳng sợ sau hai chia tay, đối phương như cũ là thực tôn trọng nàng, chính là thiếu gia, nếu làm phu nhân biết bọn họ hai cái sự tình nói. Trung Bảo Bối quả thực là không dám tưởng tượng, hừ, chuyện này dùng không đến ngươi nhọc lòng. Chu Trạch Giai, ta xem ngươi cũng không có như vậy thích Bảo Bối, lại là như vậy nói nàng, về sau ta hy vọng ngươi không cần lại liên hệ Bảo Bối. Nói xong lúc sau, Lương Tĩnh Thần liền mang theo Trung Bảo Bối đi rồi. Hắn không thể không thừa nhận, Chu Trạch Giai nói chính là thật sự. Bọn họ những người này, vốn dĩ tìm đối tượng chính là cần thiết môn đăng hộ đối. Bảo Bối thân phận quá thấp, nếu bị mụ mụ biết đến lời nói. Mắt thấy hai người tới một lát liền đi, Giản Gia Dương mắng cười một tiếng. Ngươi xem hắn như vậy, chật vật cùng cẩu giống nhau. Việc này a, ta chính là phải hào hào tuyên truyền một chút, hắn cùng trong nhà người hầu nữ nhi yêu đương, chẳng lẽ còn nói khác người chân ái tới, biết chính mình huynh đệ là bị lừa, Giản Gia Dương liền quyết định thế chính mình huynh đệ hào hào báo thù. Cái kia Trung Bảo Bối cũng là tâm cơ thực, liền không nói lúc ấy A Giai giới thiệu bọn họ nhận thức, liền nói trước kia bọn họ cũng là đi qua Lương Tĩnh Thần trong nhà vài lần. Đối phương còn không biết bọn họ thân phận, này không phải giả ngu sao? Nhân gia đương nhiên là chân ái. thực thật sự tình yêu, Chu Trạch Giai gật đầu. Tin tưởng Trung Bảo bối cùng Lương Tĩnh Thần đoạn cảm tình này. Liền tính là gặp phải ngăn trở, nhất định cũng sẽ chứng minh bọn họ là chân ái không phải sao. Giản Gia Dương nhưng không tin tình yêu này ngoạn ý, tiếp tục lôi kéo Chu Trạch Giai uống rượu. Hết chương.